chỉ chừng đã lấy được vé lên thuyền rồi. Ngày mai anh và Trúc An Sinh sẽ lên du thuyền Eris. Điều duy nhất chị Trừng và Trúc An Sinh cảm thấy may mắn là vị nhân ngư không lớn. Hai người hỏi thăm người qua đường mấy câu liền đi tới được quán rượu đó. Quán rượu này ngay cả một tấm biển hiệu cũng không có. Tường gỗ cổ xưa cùng với ánh đèn mờ mờ trong quán rượu làm cho nó càng thêm vẻ tang thương. Sự tang thương tăng dần lên theo năm tháng. Trúc An Sinh và chị Trừng cẩn thận đi vào trong quán rượu. Mỗi động tác của bọn họ đều rất nhẹ nhàng, giống như là họ sợ mình chỉ cần gây ra tiếng động lớn hơn chút thôi là phá nát bầu không khí cổ xưa im lặng của quán rượu. Khách ngồi trong quán rượu cũng không nhiều, chỉ chừng vào bên trong tùy ý gọi hai ly rượu, sau đó anh gọi phục vụ ở đây chỗ ngồi của Lion. Thấy hai người xa lạ trước mặt muốn tìm Lion, người phục vụ này có vẻ hơi giật mình, nhưng mà hắn vẫn chỉ cho hai người biết chỗ của Lion. Nhìn theo tay chỉ của người phục vụ, Trúc An Sinh và Chi Trừng liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc quán rượu. Trên bàn có một cốc bia, người đó mặc một bộ tây trang, đó chính là Lion. Xin hỏi chúng tôi có thể ngồi đây được không? Sau khi được người phục vụ chỉ dẫn, Chi Trừng và Trúc An Sinh cầm lấy cốc rượu của mình mà đi về phía bàn Lion. Lion đang viết cái gì đó trên bàn, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện, ông kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy người tiến về chỗ mình là hai người xa lạ trẻ tuổi, vẻ nghi ngờ càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt ông. Nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý với chị Trừng và Trúc An Sinh, cùng với hai người nở nụ cười hiền lành. Hai người tìm tôi có chuyện gì sao? Đợi Trúc An Sinh và chị Trừng ngồi xuống xong, Lion mới mở lời hỏi. Chị Trừng nhìn ông lão trông có vẻ nho nhã phong độ trước mặt, nét mặt anh lộ ra vẻ tươi cười hứng thú hiếm thấy. Sao ngài biết chúng tôi tới đây để tìm ngài? Chị Trừng cố ý hỏi ngược lại một câu. Ở quán rượu này có nhiều chỗ trống như thế, nhưng hai người lại cố tình chọn bàn của tôi. Điều đó khẳng định rằng hai người tới đây là để tìm tôi. Lion vừa dứt lời thì sự tươi cười trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần. Ánh mắt màu xanh lam của ông như lóe lên vài phần thông thái. Trúc An Sinh ngạc nhiên phát hiện ra rằng mái tóc hoa râm của Lion là thứ khác biệt nhất. Ánh mắt của ông thì lại giống như một viên ngọc bích quý hiếm tinh khiết. Ở trong ánh mắt của ông, Trúc An Sinh không hề nhìn thấy những dấu vết mà năm tháng lưu lại. Chỉ chừng nhận được câu trả lời của Lion thì vui vẻ uống một ngụm rượu. Anh có thể xác định là trí tuệ hay tư duy của người đàn ông này đều bình thường. Thậm chí chỉ chừng còn cảm thấy ông lão 60 tuổi đang ngồi trước mặt anh đây, đầu óc ông còn linh hoạt hơn cả một số người trẻ tuổi khác. Ngài đang viết cái gì đó? Chúng tôi có đang làm phiền ngài không? Chị Trừng vô cùng lễ phép hỏi. Trúc An Sinh có chút khó hiểu mà lướt qua nhìn anh. Bình thường anh luôn luôn coi trọng hiệu suất công việc cơ mà. Thế mà lúc này anh lại không vội vã dò hỏi Lion. Từ sau khi tôi nghỉ hưu thì tôi có khá khoảng thời gian rảnh rỗi. Thật có để có hai người trẻ tuổi nguyện ý cùng lão già như tôi đây nói chuyện đấy. Đương nhiên tôi rất vui. Mà cái này hai người có muốn xem một chút không? Lion nói xong liền nhiệt tình đưa notebook mà mình vừa viết xong cho hai người xem. Trúc An Sinh chú ý tới chân tay Lion còn đeo cả bao tay nữa. Bao tay này lại vừa khéo phù hợp với bộ tây trang mà ông mặc trên người. Chỉ là ông đi đâu mà phải ăn mặc long trọng như thế này? Trúc An Sinh không hiểu cho lắm. Rất rõ ràng sự trang trọng của Lion thật sự không phù hợp với quán rượu nhỏ bé này chút nào. Thế thì tốt quá. Chị Trừng không khách khí mà nhận lấy netbook từ trong tay ông. Sau đó anh nghiêm túc đọc nó. Trúc An Sinh cũng đưa mắt nhìn qua vài lần. Trên giấy là một số bảng biểu và các con số. Ngài đang ghi lại những biến hóa của biển và khí hậu của vịnh nhân ngư sao? Tôi cho rằng hai người là vì việc này mới tới chứ. Hai người không phải là phóng viên sao? Đối với phản ứng của chị Trừng, Lion vô cùng ngạc nhiên. Ông còn tưởng là chị Trừng và Trúc An Sinh giống với mấy người đó đều tìm tới ông để lấy những số liệu cần thiết. Ông Lion, tôi nghĩ có thể ông có hiểu lầm gì đó với chúng tôi. Chúng tôi không phải là phóng viên. Biết được chị Trừng và Trúc An Sinh không phải là phóng viên, thái độ của Lion thay đổi rõ ràng. Ông trở nên cảnh giác hơn rất nhiều, đặc biệt là lúc chị Trừng nói ra tên ông. Hai người là ai? Rốt cuộc hai người muốn cái gì? Lion nghĩ không ra.